Chủ đề của bài kinh hôm nay là điều ngữ địa đó. Một cái cách dịch thuật chữ Hán rất là khó hiểu đối với tất cả chúng ta. Chữ đanh tá phu mít, phu mít là cảnh giới hay là một cái mức độ. Đanh tá phu mít tức là cái mức độ được thuần hóa và cái mức độ được điều phục. Ở đây thì thay vì chữ điều phục là điều ngữ, và chữ địa, chữ phu mít thay vì dịch là cảnh giới hay là mức độ thì dịch là địa. Thật ra trên chữ Hán thì cũng không đến đổi, nhưng mà điều ngữ địa là một chữ rất là xa lạ với chúng ta. Ở đây thì bài kinh này Đức Phật này đề cập đến cái mức độ thường phục. Trong bài kinh đề cập đến một cuộc đối thoại giữa vương tử Chayasena và một vị sa di. Vương tử Chayasena hỏi về đạo xuất thế trong lúc mà cái tự tâm của ông còn sống ở trong tục lụy. Và cho dù vị sa di nói không có sai lời Đức Phật dạy, nhưng mà đã không thuyết phục được vị này. Sau đó vị sa di đem câu chuyện trình lên Đức Thế Tôn, và Đức Phật ngài cũng dạy rằng thực sự không dễ gì cho Yasera hiểu chuyện đó. Nhưng mà ngài dạy được hai cái thí dụ, và Yasera đã lãnh hội hai cái thí dụ này. Để trong tương lai nếu có ai hỏi thì vị sa di có thể trả lời một cách tương tự như vậy. Sau hai thí dụ đó, Đức Phật ngài đã nói về một hành trình mà chúng ta gọi là hành trình giáo dục. Con đường chuyển hóa mà theo Đức Phật dạy là con đường giáo dục. Và con đường giáo dục thì nó có thứ lớp, nó tiềm tiến, nó là một áp dụng một cách cụ thể. Và đây cũng là con đường giới định tuệ mà Đức Phật ngài truyền dạy. Bây giờ thì mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần chánh kinh. Sau đó chúng ta cung thỉnh Thượng tọa Tổ Siêu hướng dẫn đại chúng giảng giải rộng rãi ý nghĩa bài học này. Xin mời cô Lâm Dương Nguyệt. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thiên vương đệ tử Phật. Kính chào thượng tọa Nhất Đẳng cùng chư tôn đức. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh số 125 Đanh tá phu mít sutta. Thưa bài kinh này là kinh điều ngữ địa. Như trong lời dẫn nhập mà thượng tọa Nhất Đẳng vừa nêu đó, thì xài cái chữ địa, chữ phu mít, dịch trong tiếng Hán thì đem cho cái bài kinh này thì chúng ta rất là khó hiểu. Ở đây chữ phu mí á còn nhiều cái nghĩa dịch khác, chẳng hạn như tâm chia làm bốn phu mí: kamavacara phu mí là cái địa phước dục giới hay là cái phạm trù dục giới; rupavacara phu mí là tâm thuộc phạm trù sắc giới; Arupa vachara phumi là tâm thuộc phạm trù vô sắc giới; Lokottara phumi là tâm thuộc phạm trù siêu thế. Nếu mà chúng ta xài dục giới địa, sắc giới địa, vô sắc giới địa hay tâm siêu thế địa thì nghe kỳ. Và chữ phumi có đôi khi xài trong cái nghĩa gọi là cõi, như là có 31 cõi gọi là phu mí. Nếu chúng ta nói cái tâm thuộc cõi dục giới thì cũng sai, tâm thuộc khổ sắc giới, cõi vô sắc giới, tâm thuộc khổ siêu thế thì càng sai nữa, bởi vì siêu thế không có khỏi được. Ở đây trong trường hợp này chỉ phổ biến vậy, cái nghĩa là phạm trù hay là lĩnh vực. Nếu muốn dịch cho sát chữ Hán thì là địa vực, nhưng mà chữ địa vực người ta cũng khó hiểu nữa, cho nên chúng ta cứ xài cái trong cái phạm trù hay là trong cái lĩnh vực thì nghe thì cũng dễ hiểu, bởi vì những từ đó chúng ta xài nó quen. Thì cái bài kinh này tại sao được gọi là Đan Thất Phú Bí? Tại vì nói đến cái địa hạt hay là cái phẩm trù điều phục huấn luyện, chúng ta nói rõ hơn tức là cái cách huấn luyện. Đàn tác cà rà ná tức là cái cách để huấn luyện, cái cách điều phục. Vì trong suốt cái bài kinh đó thì Đức Phật Ngài nói đến chung quanh cái phạm trù điều phục, Ngài đưa lên những cái hình ảnh, cái thí dụ về những con vật mà được thuần hóa, được huấn luyện, như là con voi cựa được thuần hóa, được huấn luyện. Thì cũng vậy, Đức Thế Tôn Ngài đã huấn luyện các đệ tử theo trình tự thứ lớp, từ thấp lên cao, từ cái sơ cơ đi đến cái chỗ giải thoát. Thì như vậy đó, chúng ta hiểu đại khái cái ý nghĩa tên của bài kinh. Bài kinh này duyên khởi là lúc bây giờ Sayyi Acharya Acharya Gautama chúng tôi không hiểu sao mà ở đây để là tân học sa môn. Vì cái chữ Samaduddhiso đó nó đồng nghĩa với chữ Samanera, đọc âm là Sayyi, nhưng mà Samanera hay là Samaduddhisa thì nó có nghĩa như thế này. Chỉ Samana có nghĩa là vị sa môn, là chỉ cho tỳ kheo. Mà Samanera khi mà phối hợp với tiếp vị ngữ là era, nera, tiếp vị ngữ nera thì nát nó chấm dưới thì được xóa đi, thì làm thành trường âm là thay vì Samana thì là Samanera. Samanera có nghĩa là con của vị sa môn. Tức là một người mới vừa xuất gia đó phải bước qua cái giai đoạn gọi là tập sự để trở thành vị tỳ kheo, thì bị gọi là Samanera, là vị Sayyi. Ở trong luật thì gọi là Samanera, nhưng mà ở trong kinh tạng thì gọi là Samaduddhisa. Ở trong luật cũng vẫn có xài Samaduddhisa, vẫn xài cái từ đó, Chữ Samanuddesa là Samana Uddesa. Chữ Samana Samo là để chỉ cho tỳ kheo. Và cái chữ Uddesa ở đây đó, có nghĩa là được chỉ dạy. Được chỉ dạy. Một người mà được vị tỳ kheo chỉ dạy bảo ban thì như vậy được gọi là Samanuddesa, là vị sa di. Cái chữ sa di đó đọc âm của Samanera thì nó đúng hơn là cái chữ Samanuddesa. Nhưng mà thôi thì những cái từ ngữ của chúng ta chỉ hiểu biết đại khái thì được rồi, không cần phải nói nhiều. Chúng ta sẽ đi vào trong cái nội dung là sa di Acharavata. Mặc dù là sa di, nhưng có lẽ là vị sa di này cũng là cái bậc hữu học hay là cái bậc giải thoát, bậc A-la-hán. Cho nên vị sa di đó mới có một cái vai trò quan trọng ở trong cái bài kinh này. Vương tử Kiyasena, vị vương tử này là con của vua Bimbisara, vua Bình Sa Vương. Và cái vị vương tử này đã đi đến cái vị sa di đó, sa di Acharavata. Và nói lên một vấn đề là ở đây vị tỳ kheo không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần sẽ được nhất tâm, tức là sẽ đạt được định đó. Thì nghe nói như vậy, thì nghe nói sao thì thuật lại như vậy thì cũng không có cái vấn đề gì. Vị sa di đó mới xác nhận sự việc là như vậy này vương tử. Ở đây vị tỳ kheo sống không cũng vật nhiệt tâm tinh cần sẽ chứng được nhất tâm. Thì nếu chỉ là như vậy thôi thì nó cũng không có đi đến cái chỗ rắc rối khác. Đằng này vương tử Chayasena đã thỉnh cầu sa di Acharavata cái vị sa di này, cái họ tộc là Akhi Vesana, Vesana. Cho nên thì vương tử đó mới gọi là tôn giả Akhi Vesana. Akhi Vesana chúng ta đọc nhiều bài kinh ở đây. Khi mà Đức Phật ngài tiếp xúc với Sacchaka hay là một số nhân vật du sĩ ngoại đạo khác thì ngài dùng cái họ để ngài nói chuyện, như Pharadvaja cũng là cái họ, giống như là chúng ta họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê gì đó. Kaspa cũng là cái họ. Cho nên một người mà mang cái họ đó thì phải kèm theo ở phía trước là cái từ gì. Để phân biệt, như ngài Kumarakaspa hay là ngài Mahakasapa, hoặc là cái vị Kochaka Kasapa chẳng hạn, hay là Gataka Kasapa là toán số gia một nghìn ly cái họ. Cho nên ở đây trong suốt bài kinh chúng ta nghe cái từ gọi là Akkivesana, là gọi cho cái vị sư di Acirabhata này. Vị vương tử yêu cầu vị sư di đó thuyết pháp cho mình nghe, thì vị sư di Acirabhata mới nói rằng tôi không thể thuyết pháp cho vương tử những điều đã được nghe, đã được học. Bởi vì nếu thuyết pháp cho vương tử nghe mà nếu vương tử không có hiểu lời tôi nói thì như vậy sẽ làm cho tôi mệt mỏi phiền muộn. Ở trong chú giải nói rằng chữ mệt mỏi ở đây đó là chỉ cho ca giác kilamatha, tức là làm cho thân mệt mỏi. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng có lẽ là vị sư di này là một vị A-la-hán, vì trong chú giải rất cẩn thận khi mà nhắc đến cái vấn đề gọi là vị sư di nói rằng nếu mà tôi thuyết pháp cho vương tử nghe mà vương tử không hiểu lời tôi nói thì sẽ làm cho tôi mệt mỏi. Thì vương tử Kajasena đã yêu cầu lại một lần nữa là tôn giả Vesana hãy thuyết pháp cho tôi như đã được nghe, được học. Rất có thể tôi sẽ hiểu ý nghĩa lời nói của tôn giả. Cuối cùng thì vị sa di đồng ý thuyết pháp cho vương tử nghe, nhưng mà nói rằng nếu vương tử có thể hiểu được lời tôi nói như vậy là tốt, mà nếu vương tử không thể hiểu lời tôi nói thì hãy dừng lại, chớ có hỏi thêm tôi có điều gì nữa. Thì vị vương tử đã chấp nhận, là khi đã được trình bày như vậy rồi thì vị sa di đã thuyết pháp cho vương tử cho Jasena như đã được nghe, đã được học. Nhưng mà vương tử Tejasena không hiểu, cho nên có cái sự phản bác. Sự việc không phải là như vậy, trường hợp không phải là như vậy, rằng tỳ kheo sống không cúng dật thì tâm tinh cần lại có thể chứng đắc nhất tâm. Vương tử nói lên với sa di như vậy rồi, nói cái sự việc không phải là như vậy, thì từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Vị sa di đó mới đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và kể lại cho Đức Thế Tôn nghe tất cả cuộc đối thoại giữa mình với vương tử Kajasena. Để thưa quý vị, Đức Phật Ngài nói với Sa Di ở Chiravata, lẽ với quê Sá, Đức Thế Tôn cũng dùng cái họ để Ngài nói chuyện. Không có lợi ích gì khi mà thuyết pháp như vậy, bởi vì Dương Tử cho Gia Sê Ná là người sống giữa các dục, hưởng thụ các dục, bị tư tưởng dục nhai nhiếm, phiền nhiệt não dục thiêu đốt. Một người như vậy không thể có cái sự kiện là có thể biết, có thể thấy hay có thể chứng, bởi vì chỉ có người ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được, chỉ có ly dục mới chứng được. Đem cái chuyện giải thoát mà nói với một người chưa có ly dục thì làm sao họ hiểu được. Rồi Đức Thế Tôn Ngài mới đưa lên hai cái thí dụ. Một thí dụ về những con voi hay con ngựa hay con bò, được khéo huấn luyện, và không khéo huấn luyện và không được huấn luyện. Thí dụ rằng những con voi, những con ngựa hay những con bò được khéo điều phục đó, có thể đi đến cái khả năng điều phục đành đắc cần năng. Và có thể đạt đến cái địa hạt điều phục không? Bạch Đức Thế Tôn, được. Bởi vì những con vật này đã được khéo huấn luyện, khéo điều phục. Còn ngược lại, đối với những con voi, những con ngựa, những con bò không được điều phục, không được huấn luyện, thì những con voi ấy không có đi đến cái tình trạng điều phục, không đi đến cái phạm trù điều phục. Còn cái thí dụ thứ hai đó, Đức Phật Ngài ví dụ về hai người bạn cùng đi đến một cái hòn núi. Một người thì còn đứng ở dưới đất, và một người thì đã leo tới đỉnh núi cao. Thì cái người bạn mà đứng ở dưới đất mới hỏi người bạn ở trên cao có thấy cái gì không. Thì người bạn trên cao mới nói rằng chung quanh đây là những cái làng mạc, những cái khu rừng rất xinh đẹp, rất cả. Khi được nghe nói như vậy thì cái người bạn ở dưới đất á, vì không có nhìn thấy được ở chung quanh, bởi vì đứng ở dưới thấp và bị che khuất bởi núi, cho nên không thấy được, thì anh ta mới phủ nhận. Làm gì mà có một cái khu rừng khả án hay là những cái làng mạc thì người bạn kia đó mới xuống nắm tay kéo lên lên tới đỉnh núi. Từ nào cái anh bạn thứ hai này lên tới đỉnh núi thì tự ảnh sẽ thấy, ảnh mới xác nhận được. Thì Đức Phật Ngài nói với Sa Di Acharavata với hai cái thí dụ này, mà nếu ông nói ra cho vương tử Chaitanya thì vương tử Chaitanya tự nhiên có sự tin tưởng, và sau khi đã có niềm tin sẽ hành động đúng theo cách của một người có niềm tin. Thì ở đây chúng quý vị Đức lại đưa lên một cái thí dụ, một cái sự kiện mà một người huấn luyện voi của vua vào rừng và bắt thêm một con voi rừng hoang dã đem về và bắt đầu cái công trình huấn luyện thuần hóa nó. Bằng nhiều cách và nhiều giai đoạn, nhưng mà trước tiên thì cột u rừng đó vào cái cột trụ lớn dưới đất để điều phục tâm của nó. Đừng có nhớ rừng, để làm cho nó thích thú với xóm làng, làm cho nó quen thuộc cái nếp sống của loài người. Rồi tiếp đến đó, cái người nài voi mới nói với nó bằng những lời nói vỗ về ngọt ngào. Dần dần con voi nó quen đi và nó cảm thấy thích thú với cái người này vô. Rồi cái người này vô đó, người huấn luyện vô, bắt đầu dạy cho nó những cái động tác dùng vòi để nhặt lên hay đặt xuống một vật gì đó, dạy cho nó đi tới đi lui, dạy cho nó đứng lên quỳ xuống, và dạy cho nó một cái động tác là đứng yên bất động. Cho đến khi mà nó được huấn luyện một cách đầy đủ từng bước và trở thành một con voi có thể nhẫn chịu đao kiếm tên búa chém bắn, nhẫn chịu với những cái tiếng vang động của trống lớn trống nhỏ tù và, thì con voi đó trở thành con voi đã được điều phục xứng đáng cho vua, cho vua dùng. Cũng vậy này, Vipassana ở đây Như Lai xuất hiện ở đời Như Lai thuyết pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện đầy đủ có nghĩa ngày truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, thì lúc đó có người cư sĩ, người gia chủ hay con trai của người gia chủ sau khi nghe pháp phát tâm tín ngưỡng Như Lai rồi nó sinh di xuất gia. Khi đã xuất gia thì được Đức Phật từ huấn luyện, hãy đến này thì kheo, hãy giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của dưới bổn và từ mốt khác dưới bổn ba la đề bột xoa, thấy nguy hiểm trong những lỗi lỗi nhỏ nhặt và tu trì những cái học pháp. Thì sau khi mà Đức Phật đã dạy và huấn luyện cho cái vị tỳ kheo đó giữ giới xong rồi, thì ngài huấn luyện thêm là hãy thu thúc các căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ chớ có nắm tư chung nắm tư riêng. Những nguyên nhân gì mà do mắt tai mũi lưỡi không có trí ngự để cho tham ái ưu vi sinh khởi, thì vị đó phòng hộ của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Khi mà vị tỳ kheo đó đã được huấn luyện thành thục về cái phương pháp thu thúc lục căn rồi đó, thì lúc bây giờ Đức Phật huấn luyện thêm là hãy đến này thì kheo, hãy tiến độ trong ăn uống, tức là Đức Phật lại huấn luyện đến cái bước thứ ba có cái sự tiến độ trong ẩm thực. Khi ăn uống phải tiết chế và phải tiết độ, mà phải quán tưởng. Sau khi vị đệ tử đã tiết độ trong ăn uống thì Đức Phật ngài huấn luyện thêm là hãy sống tỉnh thức, ban ngày đi kinh hành, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp, ban đêm đi kinh hành hay ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Cách cuối sau khi thức dậy đi kinh hành và ngồi gột rửa sạch mỗi các chướng ngại pháp. Sau khi vị đệ tử đã sống tỉnh thức được rồi đó, thì Đức Phật lại huấn luyện thêm là hãy đến này thì kheo, hãy thành tựu chánh niệm tỉnh giác. Tức là khi đi tới đi lui có sự tỉnh giác, nhìn thẳng nhìn quanh đều tỉnh giác, có tay duỗi tay đều tỉnh giác, khi mặc y mang bát đều tỉnh giác, ăn uống nhai nuốt đều tỉnh giác, đại tiện tiểu tiện đều tỉnh giác. Nói chung tức là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi thức dậy, khi nói chuyện, khi yên lặng đều tỉnh giác. Đó là một bước huấn luyện. Rồi sau khi vị đệ tử đó đã thành tựu chánh niệm tỉnh giác thì Như Lai huấn luyện thêm là hãy đi đến này thì kheo, hãy đi đến một cái thú sĩ thanh vắng như là một khu rừng, một gốc cây, ngọn núi chỗ Quan Vu, núi Bà Tha Ma, khóm rừng ngoài trời hay một đống đống rơm. Buổi sáng đi khất thực, sau khi ăn xong thì đi đến chỗ đó ngồi xuống, tư thế kiết già, giữ thân cho thẳng, trú niệm trước mặt. Vì đó gột rửa tâm, thoát khỏi năm triền cái, tức là dục dục cái, sân độc cái, hung thị cái, trạo hối cái và hoài nghi cái. Sau khi đoạn trừ năm triền cái này, tức là những cái phiền não mà làm cho ô nhiễm tâm tư đó, làm cho yếu ớt trí tuệ, vị đó đoạn trừ năm triền cái đó, vị đó mới sống quán thân trên thân, quán thọ trên các tâm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, chánh niệm để điều phục tham ưu ở đời. Đến đây thì ví như một người điều phục voi đóng một cái cọc trụ vào đất, còn con voi rừng lại để điều phục nếp sống rừng của nó, điều phục tâm tư của nó, không có nhớ rừng, không bị cái tư tưởng nhớ rừng nó chi phối. Và thích thú với sống làm cho nó quen thuộc nếp sống loài người. Cũng vậy nè, Vipassana bốn niệm xứ này là những sợi dây trói cột tâm tư để điều phục tánh cư sĩ, để điều phục tâm tư cư sĩ, để điều phục sự ưu tư mệt nhọc nhiệt não của đời sống cư sĩ, để đạt đến cái chánh lý chứng ngộ niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây cái bước đầu mà Đức Phật đã huấn luyện đệ tử là tập cho thuần hóa cái nếp sống của bậc xuất gia. Và đối với cái trường hợp mà cái tâm tư của đời sống thế tục cần phải thực hành tứ bốn niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là hành thiền thì mới điều phục được. Khi điều phục được rồi, như vậy bây giờ một vị tỳ kheo xuất gia nghĩa là tâm tư đã quên cái đời sống cư sĩ, không nhớ tưởng đến đời sống cư sĩ nữa, thì Đức Phật lại huấn luyện thêm hãy quán thân trên thân, chớ có suy tư tầm liên hệ đến thân. Quán thọ trên các cảm thọ, chớ có suy tư trên tầm liên hệ các cảm thọ. Quán tâm trên tâm, chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến tâm. Hãy trú quán pháp trên các pháp, chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến các pháp. Thì ở đây Đức Phật đã dạy cho cái cách để mà hành thiền. Một điều đặc biệt ở trong cái bài kinh này, Đức Phật đã nói đến cái chuyện mà Ngài huấn luyện đệ tử điều phục một đệ tử xuất gia, thì Ngài dạy thiền tứ niệm xứ trước, dùng cái niệm một tứ niệm xứ, niệm quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp để mà diệt trừ tầm tư. Tầm tức là cái sự suy nghĩ hướng đến chỗ này chỗ kia để diệt trừ trước. Khi mà dùng tứ niệm xứ để diệt trừ tầm và tứ thì vị đó chính là trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sạch vân vân. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy điều đặc biệt là bỏ đi cái sơ thiền. Bởi vì nếu một người mà thí dụ như một vị tỳ kheo tu tập nói đến ly dục ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh đó. Và ở đây Đức Phật ngài nói đến ở trong cái bài kinh Samyuttapada, kinh Sa Môn Quả, thì có bằng từ sơ thiền trở đi. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta nhớ là trong cái giai đoạn đầu là chế ngự tầm của tất cả, tức là cái sự phan duyên theo trần cảnh, suy nghĩ theo trần cảnh. Thì khi mà diệt được tầm tứ chứng trú, chứng và trú thì thứ hai, vị đó bắt đầu ly hỷ trú xã. Chứng và trú thì thứ ba, xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu. Chứng và trú thì thứ tư, thì khi mà đã chứng được các cái tầng thiền hiện thế vậy rồi thì bị đó với tâm định tĩnh thanh tịnh trong sáng, nhu nhuyễn dễ sử dụng, vì đó hướng tâm đến túc mạng trí, bút về đi qua sinus trí, tức là đạt đến một cái thắng trí hay cái thần thông mà nhớ được cái kiếp sống trước của mình. Rồi tiếp đến là với cái tâm định định thanh tịnh trong sáng, không phiền não, như nhiên dễ sử dụng vững chắc, để hướng tâm đến sanh tự trí, tức là đắc được thiên nhãn, thấy được cái sự sống, sự chết của chúng sanh. Rồi tiếp tục với tâm định tĩnh thanh tịnh trong sáng, vì đó hướng tâm đến lộ tận trí Asavakkhaya Ñāṇa, tức là chứng đắc quả là A-la-hán. Nhờ thấy biết như vậy, tâm địa thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu, vì đã đạt đến sự giải thoát và biết rõ ta đã giải thoát. Sanh đã tận, phẩm hành đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời này không còn trở lui đời sống nữa. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, khi mà một vị tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán, đạt đến cái sự giải thoát, thì vị đó có đủ sự tham nhẫn, lạnh nóng đối khác, xúc chạm rồi mũi, gió nắng và các loài sắc, cũng như có đủ sự tham nhẫn với những cái lời nói mà kẻ khác dùng ác ngữ hay dùng lời nói chửi mắng, vì đã quen tham nhẫn với những cảm thọ về thân thống khổ đau đớn nhức nhối, vì đó xứng đáng được cúng dường, được cung kính, được tôn trọng, là phương điều vô thượng ở đời. Thì trong trường hợp này, nếu một vị tỳ kheo trưởng lão với các lậu hoặc đã đoạn tận như vậy, vị đó có chết đi thì vị tỳ kheo trưởng lão đó được gọi là đã chết với cái chết được điều phục, cũng như một cái con voi tuổi già chết đi thì được vừa chết với cái chết được điều phục cho mình. Nếu một vị tỳ kheo trung hạ hoặc là một vị tân tỳ kheo mà chứng được qua là hán giải thoát, vị đó có chết đi gọi là cái chết với cái chết đã được điều phục, cũng giống như con voi già hay con voi trung niên hay là một con voi trẻ mà nó đã được huấn luyện, là được điều phục rồi, khi nó chết đi thì được gọi là những con voi chết với cái chết được điều phục. Thì ở đây đó, trong suốt bài kinh này, Đức Phật đã nhắc đến cái lĩnh vực ngài huấn luyện điều phục những con người có niềm tin và xuất gia trong giáo pháp để họ trở thành những bậc lâu tận giải thoát. Thì thưa quý vị, nhân cái câu chuyện đối thoại giữa Sayyidi Acharyavata với vương tử Chayasi Nath hỏi về cái việc mà một vị tỳ kheo sống không không dịch nhiệt tâm tinh cần có thể đạt được định, đạt được nhất tâm, thì chỉ có vấn đề đó thì Đức Phật ngài đã thuyết lên một cái thời pháp cho Sayyidi Acharyavata nghe về cái sự, về cái quá trình huấn luyện điều phục. Vì vậy mà ở trong cái bài kinh này được gọi là Đan Tập Phu Mi xuất tác. Khi chúng ta học cái bài kinh này thì chúng ta không cần phải nhớ đến cái đoạn đầu duyên khởi, mà chúng ta chỉ nhớ đến cái cách, cái phương pháp từng bước của Đức Phật đã huấn luyện đệ tử, đã điều phục những đệ tử đó đã được thuần hóa như thế nào trong giáo pháp này. Chúng ta nhớ những cái chỗ đó. Cái điều quan trọng là ở chỗ một vị tỳ kheo được điều phục, được Đức Phật là thuần hóa ở trong giáo pháp bằng cách là sau khi xuất gia giữ giới rồi thu túc lục căn, rồi tiếp độ ẩm thực, sống tỉnh thức, diệt trừ năm triền cái, rồi thực hành tứ niệm xứ, không có suy tư tầm. Khi mà diệt tầm tứ rồi thì chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi từ chỗ cái tâm định tĩnh đó vị đó mới chứng đạt được túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh, trở thành một vị a la hán. Như vậy được gọi là một vị đệ tử được huấn luyện, được điều phục. Và nếu như mà vị đệ tử a la hán đó của Đức Phật mà có chết thì cái chết đó gọi là cái chết được điều phục. Như trường hợp tỳ kheo Vô Thích Cát tu hành đã nhiều năm, 13 năm mà không có đắc chứng được cái gì cả, vì đó cảm thấy đau khổ và bị đối nghĩ đến cái chết, tự giận mà chết, dùng cái lưỡi dao cạo cạo tóc để cắt cổ, cắt cổ mình, tự cắt cổ mình. Và trong lúc cái chết gần kề thì vị đó đã liên tục chánh niệm tỉnh giác và vị này đã chứng quả a la hán trước khi tắt thở. Khi đó Đức Thế Tôn ngài dẫn các tỳ kheo đến chỗ trú xứ của vị này và ngài tuyên bố rằng vị tỳ kheo này đã chết với cái chết không có lỗi lầm. Bình thường nếu như mà một người mà tự giận chết á, thưa quý vị, thì như vậy trong lúc chết cái tâm tư phiền muộn hay đau khổ thì có thể tái sanh vào những cái cảnh giới khổ đau. Nhưng mà đối với một vị đắc đạo tột mạng, trước khi chết và chứng được quả A La Hán rồi thì xem như cái chết đó là đã được huấn luyện, đã được điều phục. Do vậy cái chết đó là cái chết không có lỗi lầm. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái bài pháp ở bài kinh ngày hôm nay với ý nghĩa là như vậy. Và bây giờ thì Thỉnh Chư Tăng có phần thảo luận về bài kinh này với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đạo. Kính chúc quý ngài thân tâm thường lạc, kính chúc quý vị được an vui tiến hóa. Nam mô Phật Thầy. Sa thú cái chuyện thì tòa sẽ siêu để thì tòa sẽ siêu nghĩ trong gì đó. Thì tòa pháp căn nghe thì tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thì tòa pháp đăng có mặt ở trước máy và nghe được xin thỉnh thì tòa khoan hỷ trả lời cho cô thơ luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thì tòa pháp đăng thì tòa có mặt ở trước máy không? Dạ. Thì tòa pháp đăng có nhiều khi thì chúng ta thấy rằng con người rất có nhiều tin ở giáo dục, có niềm tin ở khả năng chuyển hóa con người. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta rất là bi quan, gần như chúng ta tuyệt vọng là con người không thay đổi được. Giống như cô nói rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Người ác mà trở thành người thiện thì rất là khó. Thì Thượng Tọa đang có thể giải thích ở đây là theo Phật giáo, theo Phật pháp thì cái câu đó là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời đó. Ở phương diện nào chúng ta thì chấp nhận được và phương diện nào không thể chấp nhận được? Cái chỉnh từ tòa không ra. Hello. Dạ, con pháp đàn đến lễ Đức Tam Bảo, đến lễ Thượng Tọa, kính chào tất cả các bạn cô đồng nữ chư Phật tử. Thường thì nếu chúng ta hiểu Phật pháp trong lời dạy của Đức Phật ấy, thì người có hy vọng và người không có hy vọng. Ví dụ nói rằng cũng là người, nhưng mà những người họ giết cha giết mẹ hay giết bậc A La Hán, phá hoại Phật tăng, làm thân Phật chảy máu, thì hạng người này đó, hạng người này thì cái nghiệp quá nặng rồi. Dù người này có sửa đổi thì cũng không có thể nào mà họ có thể giác ngộ được trong cái kiếp này, những kiếp lai sanh thôi. Còn riêng về người mà nếu mà cái người mà ở trong cái hạng người mà đủ duyên đó, nếu hạng người này là người mà đủ duyên để đắc được đạo quả đó, dù ở đời họ có thể làm kỹ nữ là Sirima, hoặc là tướng cướp Angulimala, hoặc là đa phụ thủ như đa phụ thủ Nanh Độc, những cái người mà tướng cướp kỹ nữ hay là như là nàng kỹ nữ Dường Xoài, tuy rằng như vậy nhưng mà những vị này cũng có khả năng để đắc đạo quả. Tuy rằng họ thường là những người giết người, thường là những cái hành động làm kỹ nữ, nhưng mà đối với giáo pháp của Đức Phật họ cũng vẫn có khả năng để đắc đạo quả, vì họ là những người có cái duyên để giác ngộ giải thoát. Thì mình nói cái duyên đây thì mình phải nói rằng Phật giáo đó thì nghĩa là vì chúng ta thấy rằng ở đời có những chúng sanh đó, họ có những cái chướng ngại, nhưng mà những cái chướng ngại nó không lớn. Nhưng mà rồi cũng có những vị có cái chướng ngại, ví dụ chúng ta thấy như là những vị thì khu bị những cái chứng bệnh xiển kinh niên, nhưng mà rồi những vị đó cũng đắc được đạo quả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật hay là đối với lời dạy của Đức Phật về mỗi chúng sanh á, thì ở trong cái thời kỳ vàng son, cái thời kỳ mà có Đức Phật chánh đẳng giác đó, thì những người nào hữu duyên đó thì họ có thể có đắc được đạo quả. Nhưng mà trong những người hữu duyên đó thì những người nào phạm ngũ nghịch đệ tội rồi thì không có thể đắc đạo quả được, như vua Xà Thế thì chúng ta thấy cũng không có thể đắc được đạo quả. Hay là hai cái vợ chồng mà cặp vợ chồng mà có 800 triệu đồng tiền vàng, con một vị đại cử phú mà quay vào nghiện ngập rượu chè rồi phá tài sản, rồi cuối cùng ăn mày chết rơi vào địa ngục đó, thì chúng ta biết những cái người này cũng có khả năng để đạt được đạo quả, nhưng mà vì ảnh hưởng gần gũi những người xấu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có những người mà nó gian sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Tuy rằng những người đó có thói quen, những cái hành động xấu, nhưng mà cái thói quen đó cũng sẽ được chấm dứt. Bởi vì một cái duyên lành để giác ngộ giải thoát có thể sẽ cắt đứt những cái thói quen làm ảnh hưởng tới người đó. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy những người mà phạm vào ngay cái đó này, phạm vào những cái tội nặng nề đó, thì những người này không có khả năng, không có duyên. Như vậy thì đối với đạo Phật á, thì chúng ta biết rằng đối với đạo Phật á, thì Đức Phật á, là bậc có cái túc mạng minh, hay là cái sanh tự trí, thấy được cái sự sanh tử của chúng sanh, biết được cái hạnh nghiệp của chúng sanh. Chính vì như vậy á, nên á, Đức Phật là cái bậc đạo sư rất là đặc biệt khi mà chúng ta sanh ra có được gặp được Đức Phật. Còn nói về về cái sự tu tập đó, thì chúng ta thấy rằng đó, nếu một người mà có sự tu tập miệt mài, dù là những người đó có những cái sự trở ngại, nhưng mà những sự trở ngại đó nó cũng sẽ được vượt qua với sự tu tập kiên trì về cái pháp mình nói, như là tính tấn niệm định tuệ, kiên trì tu tập, mà có thể là nhiều khi cái thời gian lâu dài về sau vị này cũng có thể đắc đạo quả. Nhưng mà rồi nếu mà những người mà chúng ta gọi là vô phần á, những người mà họ không tục sinh bằng người tam nhân, họ không có duyên để đắc đạo quả đó, thì dù họ có nỗ lực thì cái sự nỗ lực đó nó cũng chỉ để làm duyên cho những kiếp luân hồi về sau thôi. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, đối với đạo Phật á, thì Đức Phật này nói những cái người mà họ có những cái thói hư tật xấu, nhưng mà những thói hư tật xấu đó đó, nó cũng được trừ bỏ. Ví dụ chúng ta thấy như tôn giả Chanh Đá đó, thường khó chịu đối với những vị thánh đệ tử của Đức Phật, như là ngài Sariputta, ngài Mộc La Na. Lúc Đức Phật còn á, cái sự tự cao tự đại, hay là cái sự ỷ lại đó, không có làm cho tôn giả Chanh Đá đắc đạo quả. Nhưng mà Đức Phật ngài cũng biết rằng nếu mà chịu tăng hành phạt, một cái hành phạt nghiêm trọng đó, thì vị này sẽ tự thu thúc và sẽ tự chứng đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy rằng sao Đức Phật viên tịch Niết Bàn rồi tôn giả Chanh Đá cũng đắc đạo quả. Như vậy thì nhìn vào đó, cái nghĩa là có những cái thói hư tật xấu, nhưng mà cái quan trọng là những người đã biết cái phương pháp tu tập, rồi một lúc nào đó nỗ lực để mà hành trì, nỗ lực hành trì thì cũng có thể đắc đạo quả. Nhưng rồi nếu mà những người mà họ có những cái thói hư tật xấu, không kiên trì để sửa đổi đó, thì cũng rất là khó. Tại vì cái sự kiên trì đó, từ cái nội tâm mình, cái sự hạn chế những cái thói hư tật xấu đó, bằng cái sự cố gắng, chứ không phải bằng cái sự lơ là mà có được. Bằng cái sự nỗ lực chứ không phải bằng cái sự mà nhu nhược mà có được. Bằng cái sự nỗ lực chứ không thể nào bằng cái sự buông lung mà có được. Như vậy thì theo con nghĩ rằng á, những cái thói hư tật xấu á, nếu mà mình cứ nghĩ rằng mình thói hư tật xấu vì mình không giác ngộ được cái điều đó cũng không nên. Nhưng mình hãy nỗ lực, mình biết rằng những cái thói hư tật xấu đó nó có thể là do một cái nghiệp nào đó, một cái nghiệp nào đó nặng nề, nó có thể làm cản trở, hoặc là mình có thể vượt qua được bằng cái sự nỗ lực tu tập theo lời dạy của Đức Phật từ thấp đến cao, thì cũng có thể đạt được. Thì theo con nghĩ rằng á, đối với tất cả chúng sanh á, chỉ có Đức Phật là bậc có trí tuệ để thấy được, còn đối với tất cả thì cần phải có sự tu tập nỗ lực theo bản thân của mình. Nếu mình chấp nhận để nỗ lực để đạt được đó, thì mình phải nỗ lực toàn diện, tích lũy cái sự tu tập do một cái thời gian dài, để mình giống như mình có thể nhiều lần mình nỗ lực như vậy, nó sẽ đưa đến sự kết quả. Còn nếu mà mình cứ nói tối hư thực sự của mình không sửa được đó, thì đó là cái sự tự mình đã bỏ những cái thành quả với cái sự nỗ lực của mình tự bỏ rồi, thì mình khó mà đạt được. Mình phải tự nỗ lực, cố gắng nỗ lực thì mình cũng sẽ đạt được. Tuy rằng trong đời chúng ta thấy có nhiều vị đó không có muốn, không có ý để giác ngộ vậy, như tôn giả Nanh Đà, tu với mục đích là được những nàng thiên nữ, nhưng mà khi gặp cái tăng chọc ghẹo đó, vị này biệt lập để mà tu trong rừng đó, vị này nỗ lực tu tập đó thì cũng đắc được đạo quả. Đây là cái điểm mà cũng rất là đặc biệt. đặc biệt đối với những cái vị mà nỗ lực hành trì đúng theo cái sự hành trì và được Đức Phật dạy. Nên thường thường quý vị có nghe là một cái người hành đúng đó, dù là có nỗ lực, người này hành đúng theo chánh pháp rồi đó, dù có muốn giải thoát hay không muốn giải thoát cũng giải thoát, mà dù không muốn giải thoát cũng giải thoát, có muốn cũng giải thoát, mà không hay có muốn cũng giải thoát, vì cái phương pháp hành trì đúng theo cái đường lối thì cái duyên lành nó cũng đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Nhưng mà khi mình hành trì sai cái đường lối rồi đó thì mình có nỗ lực cách mấy đó thì cái hành trì nó không đúng mà thì nó cũng không có thể nào giác ngộ giải thoát được. Đây là cái lời khẳng định của Đức Phật đối với cái chánh pháp của Ngài. Mình đã hành trì đúng theo cái lời dạy của Đức Phật đó, thì mình sẽ được giải thoát. Thì con xin chia sẻ mấy nhiêu lời, nếu có gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa. Sa thú kính đừng thưa thọ đã pháp đăng thưa tọa tự quyền, thưa tọa có mặt ở trước máy không? Thưa tọa tự quyền có mặt trước máy không? Nếu thưa tọa nghe được xin thỉnh thưa tọa tự quyền trả lời cho câu thơm số 2. Dạ vâng, dạ kính thỉnh thưa tọa tôi siêu đi nghỉ. Dạ xin được thỉnh thưa tọa tôi siêu đi nghỉ. Và bạch thưa tọa tự quyền, chúng ta nghe lời của Đức Phật dạy ở trong rất nhiều bài kinh, Ngài dạy có thứ lớp mà chúng ta gọi là tìm tiến đi theo từng bước một, nó chậm nhưng mà nó lại chắc và nó lại là một trường hợp khả thi. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp mình thấy trong kinh là khoác duyên tỏ ngộ. Dạ, khoác duyên tỏ ngộ thì xin lỗi chú quý vị, chữ khoác hay chữ t chứ không chữ c, chúng tôi biết lộn, quý vị quan hỷ. Thì sư đoàn Tân Nguyên thì giải thích tại sao có trường hợp có những vị mới nghe bài pháp xong đắc liền mà lại đa số là phải tu theo từng bước một như vậy. Cái thỉnh sư đoàn Tân Nguyên. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia, như tôi đã chứng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn từ bi cũng để chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính, sư Nguyên Thông, để tự tri cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng nếu như mà cái quá trình tu tập và chứng đắc để giải thoát á, thì đều tùy theo cơ duyên và tùy theo khả năng và trình độ tu tập của mọi người, và cái cá tính, cái tính tu tập của mọi người thì cũng đi theo cái tinh thần đó. Một người lấy cái chúng ta gọi là cái năng về cái tuệ, năng về cái tánh hay năng về cái niềm tin vân vân, thì những cái đó nó đi thì nó chậm hơn, còn cái người đi về cái tuệ thì cái nó đi nó nhanh hơn. Đây là một việc, chứ nó ảnh hưởng một cái sự tu chứng, đây là một việc. Việc thứ nhất, việc thứ hai là từ cái chỗ mà người ta thành tựu viên mãn hết tất cả các pháp độ, bây giờ một giọt nước tràn ly, chúng ta nói là tiệm tiến hay chúng ta nói là phát nhiên đại ngộ hay hoặc là thoạt nhiên ngộ đạo, thì chúng ta nói thì ra cái tinh thần như vậy, nhưng điều sự thật ra là nó đã đầy một giọt nước tràn ly. Mà tuy là một giọt nước tràn ly đó, nó cũng phải đi theo một quy trình thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ, đi đúng đường, đi đúng hướng. Đây là một cách mà chúng ta nhớ như vậy đó. Cho nên vì vậy có những vị mà tu tập một khi 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm vậy mới chứng đắc. Người ta chỉ tu một ngày, người ta tu một tháng, người ta tu một năm, hay người ta chỉ tu một giờ, hay người ta chỉ ngồi xuống nghe Phật giảng là khai thị chứng đắc ngay. Cái mà khai thị, chúng ta gọi là khai thị để thấy đó, để hiểu, để biết đó, quả thật kính thưa đại chúng, đây là một cuộc hội ngộ, đây là một cuộc đại duyên lớn vô cùng. Mà những người đó đó, người ta tu từ tiền thân rồi, bây giờ coi như là chỉ một món đó nữa, nó đã là nó đủ. chỉ một cái chất đó nữa là thành tựu. Thì chúng ta đang nói theo một quy trình của tâm pháp, mà pháp độ nó chín mùi. Thì pháp độ chín mùi lúc nào thì lúc đó sẽ tu tập cho đoạn khổ, diệt khổ được. Đây là một vấn đề lý pháp hết sức là quan trọng luôn. Đó là pháp độ phải có chín mùi. Cũng như chúng ta cầu phước, chúng ta làm phước để nguyện phước, để cầu phước, nhưng vốn chúng ta phải có phước, chứ chúng ta không thể nào mà không có phước là chúng ta cầu, chúng ta nguyện mà nó thành tựu được. Thì cái điều này nó rất là lạ. Thì cũng vậy, trên một cái tinh thần Phật pháp á, thì đi theo một trình tự gọi là Phật pháp, đi theo một cái quy trình chứng đắc một cách đúng đắn như vậy, chứ không thể nào mà tự nhiên coi như là bỏ bực được. Phải là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, chứ không bao giờ mà bỏ bực 1, 2, 3, 4, bỏ cái 2 nghĩa lên cho 4, cái 5, cái 6, cái chuyện đó. 4 đôi 8 vị tứ sông bát bối, các vị đó thành tựu một cách đầy đủ, một cách cấp độ, và từ đó mà chúng ta biết là mới có diệt tận vô minh phiền não, chứ còn không bao giờ. Mà bởi vì có như là người ta tu nhanh, người ta tu gấp, người ta tu đường vòng, chúng ta người ta đi đường tắt chứ không đi đường vòng. Nói không thể lý giải được cái sự tu nó đi đường tắt được. Nhưng có một đường, tức là đi thẳng đến, chứ còn không có đi tấp qua bờ này tấp qua bờ kia. Tức là người có niềm tin, người có sự tinh tấn thì nó khác, cái cách đi nó khác, cái cách thực hiện nó chậm hơn mà nó gần hơn, vân vân. Thì nó chậm hơn mà nó đi, tức là nó thụ hưởng nhiều hơn. Vì vậy cho nên đây chính là một cái điều mà nó khác nhau vô cùng. Cho nên hỏi rằng là sự tu tập nó mang tính tiệm tiến, nhưng trong trường hợp nhiều khi nó là nhiên đại ngộ gì thì như thế nào, thì kính thưa quý vị, dầu ở bất cứ một cái tiệm tiến hay là hót nhiên đại ngộ gì cũng phải đi theo một trình tự. Nhưng tùy theo cái khả năng, và tùy theo cái trình độ, và tùy theo cái lĩnh vực của cái cơ tánh và cái pháp độ của từng vị thì sẽ chứng đắc. Tại sao mà nói hoài không hiểu, mà nói ít hiểu nhiều, nói nhiều không hiểu gì hết? Quý vị nghe cái này nó vừa nói vừa tiếu mà vừa thật. Nó ít hiểu nhiều, nó nhiều quá không biết gì hết. Hoặc là nói từ từ, nói nhiều, nói lặp đi lặp lại nhiều nhiều lần thì sẽ hiểu, vân vân. Thì đây chính là một cái tùy theo duyên, tùy theo cái lý của từng vị mà tu tập. Dạ, kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần một chút thì kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư. Sa thú, cái chân sự thật chân quyền. Đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu được, kính xin đại đức Pháp Tính trả lời cho câu thơ luận số 3. Đại đức Pháp Tính ở đây, khi mà Sa Di Acharavata được dương tử Chesena đưa được câu hỏi đó, thì vị này ban đầu không muốn trả lời và nói rằng tôi trả lời chỉ mà ông không hiểu chứ làm cho vất vả thêm thôi. Nhưng mà rồi cuối cùng ngày ông cố gắng trả lời, và quả thật là vương tử Chaisena không có hiểu được, không có lãnh hội được. Ở trong đời sống chúng ta là vị tu sĩ, người ta có rất nhiều câu hỏi về Phật Pháp. Đại đức Pháp Tính có nghĩ rằng chúng ta nên trả lời cho tất cả những thắc mắc không? Hay là có nhiều khi mình chỉ cười cho nó qua thôi? Kính thỉnh Đại đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đăng, thượng tọa Tề Quyền, và con kính lễ sư phụ Tề Siêu. Con kính lễ đến thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Hôm qua câu hỏi thượng tọa vừa nêu ra đó, thì thật sự ra chúng con đọc ở trong những cái bản kinh thì chúng con thấy rằng ngày xưa Đức Phật hoặc là các vị thánh tăng có những cái câu hỏi đó thì do các ngài xét thấy những cái chúng sanh này đủ duyên lành thành các vị trưởng lão sẽ trả lời hoặc là còn phân tích một cách tỉ mỉ chi tiết hoặc là rộng rãi nhằm cái mục đích làm cho cái vị đó sau khi nghe xong đạt đến cái sự giác ngộ. Còn đối với ở trong cái thời nay thì thật sự ra nếu mà mình trả lời mà cho cái người nghe đó mà đầy đủ chi tiết hoặc là đối với câu hỏi nào mình cũng trả lời đó thì thật sự ra cũng không nên, cũng không nên. Điều này chúng con thấy rằng cũng như ở trong kinh cũng có những cái trường hợp, ví dụ như bây giờ mà ta hỏi tại sao con chim này nó màu trắng, tại sao con chim kia nó màu đen, hoặc là tam thiên đại thiên thế giới là cái gì rồi kia, thì những cái câu hỏi đó đó nếu mà mình trả lời cho người ta nghe đó thì nếu mà người ta sau khi nghe rồi đó mà người ta phát sanh cái đức tin, người ta phát sanh cái đức tin thì mình sẽ trả lời. Và cũng có những cái trường hợp là chúng ta cũng không cần phải trả lời. Cũng như quý vị biết rằng ở những cái tôn giáo khác người ta có những cái lập luận, người ta có những cái lập luận. Thí dụ như ta hỏi con chim á, tại sao con chim nó bay được, cái mình nói do con chim nó có cắn, do con chim nó có cặp cánh thành ra nó bay được. Cái người ta hỏi ồ vậy sao mây nó bay được, sao mây nó bay trên trời được, thì có nghĩa là mình nói là con chim nó bay là do cánh, người ta chỉ mây cũng bay trên trời vậy có nghĩa là sao mà không có thấy cặp cánh của nó đó. Thì thật sự ra đó quý vị thấy rằng là có những người này là người ta hỏi theo cái sự bắt bí, chứ thật sự ra đó nếu mà theo như chúng tôi nghĩ hỏi thì chúng tôi nói rằng do cái nghiệp của con chim do cái nghiệp đó là nó phải bay, còn con người mình á, cái nghiệp của con người mình á là nó phải đi chứ mình bay không được đó. Thành ra đối với con chim là cái nghiệp đó là nó phải bay chứ nó không có đi như con người được đó. Đó là một chuyện. Hoặc là có những người á, người ta hỏi con gà có trước cái trứng hay là cái trứng có trước con gà. Thật sự ra đó, cái điều này á, mình muốn trả lời cũng được, không muốn trả lời cũng được, quý vị. Thì nếu mà muốn trả lời đó thì bây giờ mình nói con gà cái trứng, rồi con gà cái trứng con gà đó. Thì vậy thì bây giờ mình chỉ cần chặn một cái chỗ nào lại thôi. Bây giờ muốn hỏi không? Hỏi ngay chỗ con gà này trước phải không? Thì rồi, nếu mà hỏi ngay chỗ con gà này trước thì cái trứng phải có trước con gà. Còn hãy mà hỏi ngay chỗ cái trứng này phải không? Rồi, ngay chỗ này á, cái trứng này con gà có trước mới có cái trứng này được. Thì nhưng mà thật sự ra đó, quý vị thấy rằng á, những cái câu chuyện này á, nó không đem lại cái gì hết. Nó không có đem lại cái lợi ích giác ngộ gì hết. Mà nếu mà mình mà trả lời đó, trả lời cho người ta được cái này, người ta sẽ hỏi cái kia. Hãy mà trả lời cái vấn đề này xong, người ta sẽ hỏi cái vấn đề khác. Nó cũng giống như là hỏi dần lân gì đó. Thì nếu ở đây thì chúng con nghĩ rằng là nếu mà có liên quan với Phật học, sau khi trả lời xong mà người ta phát sanh cái niềm tin thì sẽ trả lời. Còn nói về tất cả những thắc mắc có những thắc mắc đó, sau khi thắc mắc rồi mà mình có trả lời mà người ta không có phát sanh cái niềm tin hoặc là không có phát sanh cái sự tỉnh tính gì hết, thì con nghĩ rằng là cũng không có cần thiết phải trả lời. Do vậy ở trong cái câu thảo luận này đó thì tất cả những thắc mắc thì có nên trả lời hay không, thì ở đây nghĩ rằng là có trường hợp mình sẽ trả lời. Cái trường hợp đó là làm cho người nghe phát sanh đức tin, niềm tịnh tính, thì cái điều đó sẽ trả lời. Còn những cái chuyện như mà thí dụ như là tại sao mà con chim nó màu đen, màu trắng, hoặc là mây nó bay, hoặc là tam thiên đại thiên thế giới gì đó vân vân, những cái câu đó thì nếu mà mình trả lời mà người nghe không có khởi lên cái tịnh tính, cái niềm tin đó, thì những cái trường hợp đó cũng không cần thiết phải trả lời. Đây là những cái ý con xin được góp vào cái câu thảo luận số 3 này mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin được thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú cái chuyện đại thừa pháp tính và chư tôn đức và chư quý Phật tử. Ở trong lịch sử của nhân loại, trong hơn từ lúc mà chúng ta có biên niên sử, tức là lịch sử được ghi chép, thì mình thấy rằng ở quốc gia nào mà nền giáo dục tốt thì họ đào tạo được nhiều nhân tài. Có thể là nền giáo dục ngày xưa nó có khác với bây giờ, nhưng mà từ chung thì tất cả nền giáo dục đều có một cái phương cách, đó là làm sao dùng cái kiến thức và sự thực hành để thay đổi cuộc sống. Con người có học hiểu thì mới có thay đổi ở trong cách sống. Có thay đổi được cách sống thì chúng ta mới làm tốt hơn được. Lấy ví dụ là ở một cái thời nào đó chúng ta chỉ biết lấy 3 viên đá nhập lại để làm cái lò nấu ăn. Nhưng mà sau này người ta có một cách mà nấu ăn nó ít khói, nấu ăn mà nó ít có phí cái nhiệt lượng, ít phí cái hơi nóng, ít tốn nhiên liệu, ít tốn củi. Và dần dà chúng ta có cái lò rất là gọn, đi đâu cũng mang theo được, mà nó là hết sức là tiện lợi, ít tốn củi, ít tốn nhiên liệu. Thì những sự cải thiện đó là do sự học hỏi, do nghiên cứu. Đó là ở bên ngoài. Nhưng mà riêng với đời sống nội tâm đó thì thông thường chúng ta không có chú ý nhiều. Chúng ta có thể thay đổi được. Mình sinh ra con người mình có nhiều phiền não, không phải là tất cả đều thay đổi. Cũng như chúng ta không nói rằng ở thế gian này tất cả mọi người học được ra tiến sĩ hết, ra bác sĩ hết. Nhưng mà dù sao có học đâu còn tốt hơn không, học ở mức độ nào. Ít nhất là trong đời sống đó chúng ta có một số các thay đổi. Và những thay đổi này làm cho chúng ta nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn về mặt tinh thần. Dĩ nhiên là con đường Đức Phật ngày dạy đó là một con đường rất là thâm sâu, làm sao để thắp sáng định và niệm. Nếu chúng ta đọc kỹ ở trong kinh điển của Đạo Phật thì Đức Phật rất là chú trọng sự giáo dục, chú trọng sự chuyển hóa, sự thay đổi của con người mình. Và nếu chúng ta không nhận ra được điều đó đó, mà mình học Phật Pháp như là học một phép một. Có nhiều người họ cứ tin rằng một ngày nào đó họ sẽ gặp một vị thầy, vị thầy đó có một cái năng lực siêu nhiên gì đó để khai tâm, để truyền tâm ấn và chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Thì đôi khi ý nghĩ này nó khiến cho chúng ta rơi vào cái chỗ tà mị, cái chỗ mê hoặc. Ở trong cuộc sống mình phải tin rằng con người chúng ta có thể thay đổi, là sự lắng nghe giáo pháp, đem giáo pháp vào trong đời sống từng bước một sẽ thay đổi rất nhiều. Và nếu chúng ta đọc kỹ thì mình thấy được qua đó Đức Phật này có nhấn mạnh về một cái yếu tính. Yếu tính đó là sự tu tập về bốn niệm xứ, tức là phát triển định và niệm. Niệm tức là khả năng tỉnh giác đối với thân tâm, và định là sự tập trung liên tục, tập trung bền bỉ. Tập trung bền bỉ vào trong cái sự thực hành của mình. Ví dụ như là mình cũng theo dõi hơi thở, nhưng mà mới theo dõi hơi thở một hai hơi thở đó, thì nó không có kết quả bằng theo dõi hơi thở liên tục trong 20 phút, 30 phút hay một giờ đồng hồ, và ngày nào cũng làm như vậy. Do vậy thưa vị, đọc kỹ những lời Đức Phật dạy đó, thì chúng ta thấy rằng có một cái hy vọng, niềm hy vọng lớn nhất của nhân loại, đó là khả năng chuyển hóa. Một quốc gia nghèo nàn lạc hậu có thể được chuyển hóa bằng sự nâng cao dân trí, bằng sự đầu tư nhiều hơn vào giáo dục. Ở trong một gia đình mà từ đời này qua đời khác sống chỉ biết là cuộc sống tầm thường thấp kém, nhưng mà rồi có một người con chịu khó đi học, và do cái cơ hội của xã hội để lại, người con đó có thể tự mình trở thành một nha sĩ, một bác sĩ, một nhà giáo, cũng thay đổi cuộc sống. Bản thân của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không có tiếp nhận cái ánh sáng của tri thức, ánh sáng của Phật Pháp, và đem những điều đó áp dụng bản thân, thì chúng ta cả đời chỉ quanh quẩn mà thôi. Vì vậy, sự tu căn bản đó là cái khả năng chuyển hóa. Và khả năng chuyển hóa đó có đến được hay không đó là tùy vào cái nhìn và cái tinh thần tích cực của chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy mạnh mẽ tin vào cái giá trị của giáo dục. Nếu một người sống mà không tin vào giá trị giáo dục, thì thực sự đất đây là rất là buồn cho người đó và buồn cho xã hội. Nên chi ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta là người con Phật, không bao giờ mình nghĩ rằng mình đã tin Phật là đủ, mà mỗi ngày mình cần học thêm Phật Pháp, mỗi ngày mình cần tìm hiểu thêm, và mỗi ngày mình tìm xem thử trong lời Đức Phật dạy để áp dụng một đời sống hàng ngày được những gì. Và với cái thái độ đó và với tinh thần tích cực đó, thì chắc chắn rằng chúng ta chẳng những được hưởng lợi lạc cho mình và đem lại nhiều lợi lạc cho những người khác xung quanh mình. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính trân chiêu vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đỉnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giảng.